Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 222, chương 222, gấp Thiếu Tích Phân. Đã hạ quyết tâm, Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa. Thế là từ phía chính phủ nơi đó trước đổi không ít luyện khí vật liệu. Tự nhiên, đều là thích hợp luyện chế thành trường kiếm. Thôi Thự cùng Kiều Mông mặc dù xem thường, nhưng đã Thiệu Dương muốn thử xem, bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Tùy hắn đi đi, dù sao Thiệu Dương tu luyện tăng lên nhanh như vậy, cũng không sợ tại luyện khí bên trên dùng nhiều một chút thời gian. Kỳ thật càng đi về phía sau, luyện khí cũng liền càng khó. Liền nói những cái kia cấp B pháp bảo, thứ nào không phải nhiều năm rèn luyện mới có thể luyện được. Nếu là đều đem quá nhiều tâm tư tiêu vào luyện khí bên trên, tự thân tu luyện tự nhiên sẽ bị trì hoãn. Đây là khó mà xong toàn sự tình. Thiệu Dương tự nhiên cũng biết. Bất quá hắn có treo máy sao? Thật có thích hợp luyện khí cơ hội, đều có thể một mặt treo máy luyện khí, một mặt chính mình vẫn tu luyện chính mình nha. Đơn giản, đương nhiên, những tài liệu kia Thiệu Dương vẫn là trước đổi. Nếu không, vạn nhất luyện khí cơ hội tại mảnh vỡ thời gian bên trong, đến lúc đó có thể đi chỗ nào tìm những thứ này phụ tá vật liệu. Về phần luyện kiếm chủ tài, Thiệu Dương tại cấp C đạo cụ bên trong chọn lựa nửa ngày, luôn cảm thấy đều kém một chút. Hắn dứt khoát vừa ngoan tâm, dùng cấp B vật liệu. Cứ như vậy, Thiệu Dương rốt cục chọn chúng đồng dạng. Đế Tâm Chi Kim, tương truyền đây là từ Đông Hán một tòa cổ mộ bên trong phát hiện một loại kỳ lạ kim loại. Tính chất cứng cỏi, nhưng lại có thể dung nạp rất nhiều biến hóa. Thiệu Dương tu luyện Thanh Liên Kiếm Ca, tu luyện Tiềm Long Kiếm Pháp, đều chú ý biến hóa cùng dung nạp. Cho nên liếc thấy chung cái này một loại vật liệu, chính là giá tiền là thật quý. Chỉ nắm đấm lớn một chút, thế mà liền muốn hơn 1.200 tích phân. Tại sao không đi đoạt? Thiệu Dương bất đắc dĩ phát hiện, trên người mình tích phân còn chưa đủ. Thôi cục trưởng, Kiều chủ nhiệm, ngươi xem chúng ta cũng đều là cái này giao tình, liền không thể sớm chi cho ta. Thiệu Dương vội vàng đi lên cuồng chắp nối. Thôi Thự giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, đây là phía chính phủ chế định quy củ. Ta cũng không có biện pháp cho ngươi dàn xếp, nhất định phải một tay tích phân, một tay vật phẩm, không, hẳn là trước tích phân sau vật phẩm, chưa từng có, nợ mượn, tiền lệ. Thiệu Dương bất đắc dĩ, lại tìm hai người bọn họ mượn, hai người tự nhiên đều là lắc đầu, nếu là ít một chút mà tích phân, bọn hắn còn có thể gom góp đến một chút, nhưng hơn 1.000 tích phân. Nói đùa cái gì đâu. Không có cách, cấp B đạo cụ chân quý phi thường. Quả nhiên là dùng một loại liền thiếu đi một loại. Giá cả tự nhiên đắt giá. Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Làm như thế nào nhanh chóng đến tích phân? Thiệu Dương nhanh chóng tính toán chủ ý. Muốn nói phía chính phủ vậy thật sự là hẹp hòi. Chính mình thống hợp Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo, lại tại Tôn gia truyền pháp, thế mà chỉ là phần thưởng chính mình một viên bằng bạc huy hiệu cho qua chuyện, đều không nói ban thưởng cái 180 tích phân. Muốn nói Thiệu Dương trên người Thanh Liên Kiếm Ca, Danh Tướng Đồ, Tiềm Long Kiếm Pháp, đều là phía chính phủ không có thần thông võ kỹ, hối đoái cho phía chính phủ lời nói, đều có thể giá trị không ít tích phân. Nhưng Thiệu Dương nhưng không có hối đoái suy nghĩ, chí ít tạm thời không có. Hắn mặc dù thiếu tích phân, nhưng đây coi như là hắn bảo mệnh át chủ bài. Nếu là giao ra tại phía chính phủ trên bình đài, thế nhưng là cho phép rất nhiều người hối đoái, nói không chừng liền có người hữu tâm đổi được, khi đó đối với Thiệu Dương ngược lại thành uy hiếp. Cho nên chí ít đến trước mắt, đem chính mình bảo mệnh những thủ đoạn này hối đoái ra ngoài, vẫn là rất không tính toán một loại hành vi. Về phần đạo cụ, Thiệu Dương trong tay thật đúng là không có quá cấp cao đạo cũ. Chí ít hơn 1000 tích phân lỗ hổng chênh lệch quá nhiều. Bởi vậy, Thiệu Dương càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có một cái biện pháp khả thi làm nhiệm vụ. Phía chính phủ đối với nhiệm vụ ban thưởng vẫn là rất phong phú. Hắn vẫn là cấp D siêu năng giả lúc, một cái nhiệm vụ đều có thể đạt được 100 đến 300 tích phân. Bây giờ mình đã là cấp C siêu năng giả, tích phân cần phải càng nhiều a. Nói không chừng làm mấy cái tốt nhiệm vụ là có thể đem tích phân lỗ hổng bổ sung. Cho nên, Thiệu Dương lập tức tha thiết đến Thôi Thử, Kiều Mông bọn hắn bên cạnh. Thôi cục trưởng, Kiều chủ nhiệm, ta nhìn chúng ta thứ bảy cục vẫn là khan hiếm nhân thủ đúng không? Dạng này, nhiệm vụ đều giao cho ta đi. Thôi Thử, Kiều Mông đều là buồn cười. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Thiệu Dương trần trụi cơ hồ không chút nào che giấu dự định. Nhưng thật coi nhiệm vụ là dễ làm như vậy. Cũng tốt, bọn hắn bên này nhân thủ xác thực vẫn là rất khan hiếm. Có người nguyện ý chủ động tới nhận nhiệm vụ, phía dưới những cái kia chấp hành nhiệm vụ thứ bảy cục thành viên. Cũng không biết nên cao hứng biết bao nhiêu đâu. Thôi Thử quả quyết nói, đã như vậy, Kiều Mông, mặc dù chúng ta quy định đều phải trải qua huấn luyện mới có thể nhận nhiệm vụ. Nhưng Thiệu Dương đồng chí tích cực như vậy, cũng không thể đả kích hắn tính tích cực. Như vậy đi, người tranh thủ thời gian lại chọn một chút, cho thêm Thiệu Dương an bài một ít nhiệm vụ. Kiều Mông trong lòng kia là nhịn không được gọi cao a. Nhìn xem, trách không được người ta có thể làm cục trưởng đâu. Thật là biết nói chuyện, nhất định phải trải qua huấn luyện. Trước đó mấy lần điều động người ta Thiệu Dương lúc thi hành nhiệm vụ. Thế nào không nói để người ta trải qua huấn luyện lại đến. Nhưng loại lời này thế mà có thể ánh mắt đều không nháy mắt một chút nói ra. Kiều Mông mặc cảm, được, Kiều Mông vội vàng đáp ứng. Thiệu Dương ở một bên vậy vội vàng bổ sung. Đừng sợ nhiệm vụ gian khổ. Ta bây giờ cũng là cấp C. Chỉ cần ban thưởng đủ cao là được. Kiều Mông buồn cười. Yên tâm, phía chính phủ tại ban thưởng bên trên xưa nay không hẹp hòi. Điểm này Thiệu Dương vậy rất đồng ý. Thôi Thử cục trưởng đem Thiệu Dương bọn hắn đuổi ra ngoài. Thiệu Dương liền ba ba theo sát Kiều Mông đến cái sau văn phòng. Kiều Mông xem xét tình huống này. Được, dứt khoát trực tiếp cho Thiệu Dương an bài nhiệm vụ đi. Hắn cũng không khách khí, lúc này mở ra bọn hắn thứ bảy cục mạng nội bộ. Bắt đầu từ phía trên lục soát lên nhiệm vụ tới. Ai, nhiệm vụ này ban thưởng không sai. Rất nhanh, Kiều Mông liền đã chọn chúng một cái nhiệm vụ. Hắn vừa nói, Thiệu Dương vội vàng vậy tiến tới nhìn. Cái này xem xét, lại có chút sững sờ, như thế nào là dạng này? Kiều Mông cười nói. Cũng không liền đều là nhiệm vụ như vậy nha. Nhiệm vụ, bảo hộ Tần Châu Tổng đốc dự họp long trọng hoạt động. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 100 tích phân. Thiệu Dương hơi không kiên nhẫn làm những chuyện này. Hơn nữa, trọn vẹn phải tốn 3 ngày thời gian. Vẫn chỉ là 100 tích phân. Nhìn nhiệm vụ nói rõ, là muốn cùng cái khác tham dự nhân viên. Cùng một chỗ cùng chia cái này 100 tích phân. Dạng này tính toán, cũng không có bao nhiêu. Nhìn lại cái khác. Thiệu Dương thúc giục, Kiều Mông dứt khoát lay tới màn hình. Phá lệ cho phép Thiệu Dương từ bọn hắn nội bộ trên trang web phủi đi lấy tìm thích hợp nhiệm vụ. Thiệu Dương từ đầu kéo đến đuôi, đem nhiệm vụ xem một lần, lại phát hiện phần lớn là dạng này vụn vặt sự tình. Ngẫm lại cũng thế. Nơi đó có nhiều như vậy, di tích, để hắn thăm dò. Nhưng bảo hộ người, trách không được Thôi Thử nói phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thiệu Dương có chút đau đầu. Cái này nên làm cái gì? Chính đau đầu, hắn bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ. Đưa tay chỉ đi qua. Tốt, ta liền nhận nhiệm vụ này. Kiều Mông có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu cho rằng Thiệu Dương không kiên nhẫn làm chuyện thế này. không ngờ thật đúng là chuẩn bị làm. Cái kia, ta cho ngươi tiếp xuống. Kiều Mông thử thăm dò hỏi. Thiệu Dương cười nói, đương nhiên, bất quá, ta cũng có cái yêu cầu. Chỉ ta một người đi làm nhiệm vụ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.